Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, chuồn đi chuồn đi. Ngày mai, Hà Đồ như dự tính như thế, đi tới người thợ xẻ bộ tộc lãnh địa. Lý Huyền Dạ lúc này đã trốn xa rời đi. Ở ngoài xa mấy vạn dặm một tòa khói đen hiểu rõ trong núi thẳm. Trước mặt hắn có mấy cái cương thi tiểu đệ chính đã xếp hàng ngang. Mỗi cái tiểu cương thi viền mắt ở ngoài đều nhộn nhạo một tầng kỳ dị quang văn gợn sóng. Những này quang văn gợn sóng thông qua từng tầng chuyển tiếp, cuối cùng kết nối lấy xa ngoài vạn dặm người thợ xẻ trong tiểu trấn phân tán mấy chục con ma vật. Cương thi trên người, đây cũng không phải cương thi tự mang năng lực, mà là Lý Huyền Dạ khai quật đi ra tiên đế nghĩa nhãn mở rộng ứng dụng. Đơn giản tới nói, chính là lấy tiên đế nghĩa nhãn làm trụ cột, sáng lập một cái thị giác thần kinh internet lạc, để mình có thể cùng chung đến những này tiểu cương thi đám ma vật tầm nhìn điều kiện. Phiền phức là phiền toái một điểm, nhưng thắng ở đầy đủ bí mật, coi như đối phương là nửa bước chí tôn, thậm chí là cường giả chí tôn, cũng khó có thể nhận ra được những này đám ma vật sau lưng lại còn có một đôi mắt ở nhìn kỹ chính mình. Lập tức, Lý Huyền Dạ liền thông qua hơn 10 đôi con mắt, toàn vị trí không góc chết quan sát được vừa giáng lâm ở người thợ xẻ trấn nhỏ Hà Đồ. Thân hình của hắn dung mạo, và Lý Huyền Dạ ban đầu ở Táng Thần Tinh gặp phải Hà Đồ phân thân, vẫn có nhất định khác nhau. Ngũ quan tuy rằng rất tương tự, nhưng thần thái khí chất hoàn toàn khác nhau, vô cùng âm lãnh, cảm giác phảng phất là hắc ám hóa thân. Khắp toàn thân đều tỏa ra mùi chết chóc, và cái chết của hắn thần hóa thân có chút tương tự, thậm chí càng hơn một bậc. Thông qua liên tiếp ở rách tộc trưởng trên người tầm nhìn, Lý Huyền Dạ có thể khoảng cách gần quan sát được Hà Đồ, nghe được hắn và rách trò chuyện. Trò chuyện nội dung đúng là không có gì dinh dưỡng, không nằm ngoài chính là thần ma đại chiến tức sắp mở ra, vì phản kháng xâm lược, muốn đoàn kết lại trên dưới một lòng, cộng đồng đối kháng thần tộc vân vân. Lý Huyền Dạ thậm chí có thể bảo đảm, thần tộc ở đối với các tộc tiến hành động viên thời điểm, 8 phần 10 cũng là cái trò này lời giải thích. Nói chuyện rất nhanh kết thúc, Hà Đồ được mời đi tới rách trong khu nhà cao cấp. Rất nhanh chính hí liền diễn ra, Hà Đồ quả nhiên là cái nắm giữ sở thích đặc biệt biến thái. Tới cửa cầu người giải phẫu chính mình, lại còn một mặt không kịp chờ đợi dáng dấp, không biết là còn tưởng rằng phòng dưới đất bên trong tư tàng mấy trăm hoa cô nương đâu. Giải phẫu nghi thức bắt đầu, Lý Huyền Dạ trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiến hành đến bước này, đón lấy rách hành động nên không bị ngăn trở, còn có thể hay không thông qua phương pháp này giải quyết Hà Đồ, đồng thời hoàn mỹ che lấp sự tồn tại của chính mình. Lý Huyền Dạ liền cần kiên trì chờ đợi. Bởi vì hắn hiểu rõ đến, này giải phẫu nghi thức cần phải hao phí thời gian vẫn rất trường. Một lần giải phẫu tiến hành xuống đến, thường thường cần phải hao phí mấy canh giờ. Lớn sức khỏe đều so với này tiết kiệm nhiều việc. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội này, ý thức tiến vào tư nhân không gian, kiểm tra một hồi Nhâm Tử Trúc tình hình. Athena, Nhâm Tử Trúc ký ức còn có biện pháp chữa trị à? Lý Huyền Dạ trực tiếp hỏi nói. Athena về nói, hiện nay xem ra rất khó. Nhâm Tử Trúc não tổ chức bị phá hỏng quá mức nghiêm trọng, lại gặp phải thi độc cảm hóa. Mặc dù bây giờ thi độc đã rõ ràng, nhưng cảm hóa tạo thành di chứng về sau đã không cách nào phục hồi như cũ. Hơn nữa linh hồn của nàng vật chất cũng nghiêm trọng trôi đi, điều này cũng dẫn đến nhân cách tinh thần vỡ sụp. Nói đơn giản, hiện tại Nhâm Tử Trúc đã không có bất kỳ có thể sửa chữa tính. Trừ phi có thể từ thời gian mức độ thượng tướng quá khứ hoàn hảo trạng thái Nhâm Tử Trúc lấy ra đi. Ra, ai không đồng ý không có cứu. Lý Huyền Dạ nghe có chút ngẩn ngơ. Người cuối cùng nói là cái gì? Thời gian lấy ra, có ý gì? Chú ý tên tùy ý. Khống chế sức mạnh của thời gian. Đây là chỉ có tạo hóa cấp sáng thủy thần mới có năng lực làm được chuyện tình. Lý Huyền Dạ trong, trắng mắt đều sắp lật lên trời, tức giận nói, Ngươi nói thẳng đừng đùa không được sao? Athena nhưng đàng hoàng trịnh trọng nói. Đối với người khác mà nói khả năng đừng đùa. Nhưng ta tin tưởng thượng thần đại nhân ngài. Tương lai có một ngày hay là có thể trở thành trí cao vô thượng sáng thủy thần. Ai nha, Athena lại cũng sẽ nịnh hót. Hơn nữa vỗ mông ngựa đập vẫn rất khiến người ta thoải mái. Lý Huyền Dạ kha kha cười xấu xa. Tiến lên một cái chó cái đem cao quý thánh khiết Athena nữ thần đè lên tường. Dùng một loại mị mê hoặc khẩu âm nói. Vậy ta thánh khiết Athena nữ thần. Có nguyện ý hay không đưa ngươi tất cả toàn bộ dâng hiến cho ta vị này tương lai sáng thủy thần đại. Nhân đâu? Athena hiếm thấy xấu hổ đỏ mặt. Nữ thần rụt rè làm cho nàng không cách nào trực tiếp đáp lại Lý Huyền Dạ. Nhưng nàng vẫn là yên lặng nhắm hai mắt lại. Lý Huyền Dạ nhìn Athena đỏ hồng đôi môi. Lúc đó liền không có thể đem nắm lấy. Hoàn toàn tuân từ nội tâm bản năng hôn lên. A, đó là tràn ngập trí tuệ thơm ngọt khí tức a. Lý Huyền Dạ say mê trong đó. Đầy đủ qua 10 phút mới buông tha Athena. Nhìn Athena hoàn toàn không còn nữa trước chấn định. Chạy trối chết bóng lưng. Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt thỏa mãn ý cười. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trước sau đứng ở trong góc nhỏ không nói một lời Nhâm Tử Trúc. Nàng cũng coi như là hưởng dự đại phạm xâm la thiên quý phụ nhân. Nhưng cuối cùng rơi vào tình cảnh như vậy. Khiến người ta rất là thổn thức. Nhưng ván đã đóng thuyền. Việc này cũng không oán được ai. Chỉ có thể nói là thời vận không đủ. Hiện tại nên suy tính vấn đề là. An bài như thế nào Nhâm Tử Trúc. Làm cho nàng làm một tên xác sống tàn tạ thế gian. Kết cục như vậy không cần nghĩ đều biết nói rất bi thảm. Ở lại tư nhân trong không gian. Hiện nay xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Đúng là lúc trước Nhâm Tử Trúc lưu lại lá thư đó. Lý Huyền Dạ đang suy nghĩ có hay không muốn dẫn đi đại phạm xâm la thiên giao cho nàng hậu nhân. Lý Huyền Dạ đại khái biết nói. Nhâm Tử Trúc tựa hồ chỉ có một cái nữ nhi ruột thịt. Còn có mấy cái cùng cha khác mẹ nhi tử. Tình huống khác Lý Huyền đêm liền không hiểu rõ lắm. Thôi, vẫn là lấy sạch đi một chuyến đi. Nên đối mặt nên là phải đến đối mặt. Cách mở tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ lần thứ hai đối với người thợ xẻ trấn nhỏ tiến hành AMON. Chỉ thấy một luồng nồng nặc xương máu che ngợp bầu trời. Bao phủ toàn bộ trên trấn nhỏ không? Thấy cảnh này. Lý Huyền Dạ đã biết nói Rách đã thực thi kế hoạch. Hắn trực tiếp kết nối với Rách tầm nhìn. Ta đệt, hình ảnh có chút bạo lực. Lý Huyền Dạ dụi dụi con mắt. Chậm mấy giây, lần thứ hai chậm rãi dương đôi mắt. Xuyên thấu qua Rách tầm nhìn. Lý Huyền Dạ nhìn thấy toàn bộ trong phòng dưới đất đều tràn ngập nồng nặc bất hủ thần huyết khí. Rách thân thể đã bị hòa tan hơn nửa. Có điều bởi vì cương thi virus quan hệ. Còn chưa hoàn toàn chết đi. Còn Hà Đồ, cơ thể hắn đã không nhìn thấy. Chỉ để lại một đống bị ăn mòn nội tạng. Thế nhưng Lý Huyền Dạ có thể nhìn thấy. Có một đoàn xương mù màu đen. Chính ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Phát sinh gào thét thảm thiết âm thanh. Cái kia khói đen không ngừng bốc lên. Mơ hồ có thể thấy được trong đó gặp hiển hiện ra Hà Đồ dung mạo đường viền. Đó là linh hồn của hắn. Này là bực nào âm u kinh khủng linh hồn a. Lý Huyền Dạ từng trải qua rất nhiều oán linh, nhưng là cùng Hà Đồ so ra căn bản không đáng nhắc tới. Này khó nói mới là Hà Đồ chân chính bản thể. Có điều nhìn dáng dấp, hắn hắc ám linh hồn cũng nhận thương tổn không nhỏ. Mặc dù là pha loãng qua bất hủ thần huyết, lớn như vậy đo nhuộm dần đến trên người, không thể ngay lập tức chết đi. Liền đã coi như là hắn phúc lớn mạng lớn. Muốn không mất một sợi tóc là không thể nào. Đáng tiếc a, pha loãng bất hủ thần huyết uy lực chung quy là chênh lệch như vậy một chút. Đổi lại cái khác người tu luyện khẳng định đã chết hết. Nhưng dùng tới đối phó nửa bước chí tôn. Vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nhắm hai mắt lại. Cắt đứt tiên đế nghĩa nhãn đối ngoại liên lạc. Lý Huyền Dạ cười khổ lắc lắc đầu. Mở ra cánh cửa thần kỳ trực tiếp chui vào, chuồn đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.